Chàng dệt quyền thế, chương 1802, góc truyện audio.com, 70.000 tỷ, Kim Tuyết Ngọc hít vào một hơi khí lạnh, ông Uông, có phải là đầu óc ông có vấn đề hay không, vậy mà lấy 70.000 tỷ đổi lấy thứ này. Tên nhóc kia chỉ là một tên bảo vệ nhỏ mà thôi, sao cậu ta có thể có được lệnh bài quý giá như vậy được? Không phải là ông bị cậu ta lừa đấy chứ? Lúc này trái tim của Kim Tuyết Ngọc đau xót, đó là 70.000 tỷ đấy, không phải là 700.000 đâu. Uông Vĩ Thành thản nhiên nói, vừa rồi tôi đã kiểm tra qua, đây đúng là lệnh bài của phân hội trưởng. Cho dù tên nhóc kia đạt được lệnh bài này như thế nào, tóm lại là lúc này nó đã rơi vào tay tôi. Có lệnh bài này, tôi có thể danh chính ngôn thuận lên nằm quyền, thậm chí không cần chiến đấu cũng có thể khiến binh sĩ khuất phục. Em đừng nghĩ tới 70.000 tỷ kia nữa. Dùng lệnh bài này, thậm chí chúng ta có thể nắm giữ được tập đoàn Khai Sơn trong tay, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nghe ông ta nói như vậy, Kim Tuyết Ngọc thở phào một hơi, xem như bình tĩnh trở lại. Uông Vĩ Thành nói không sai chút nào, lệnh bài này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa đại biểu ở sau lưng quá lớn. Ngoại trừ vị trí hội trưởng của Long Môn Phân hội thủ đô ra, còn đại biểu cho năng lực lớn mạnh, tài phú và địa vị. Dùng 70.000 tỷ đổi lấy thực ra không thiệt một chút nào. Nhìn thấy Kim Tuyết Ngọc tỉnh táo lại, Uông Vĩ Thành nghĩ một lát mở miệng nói. Nhược Yên, nghĩ biện pháp dùng con đường bí mật truyền tin tức nói là lệnh bài của phân hội trưởng đã xuất hiện. Tôi vì kết thúc tình cảnh hỗn loạn trong Long Môn Phân hội thủ đô, nguyện ý để người cầm lệnh bài trong tay làm phân hội trưởng. Cho dù là bất cứ kẻ nào, chỉ cần có thể cầm lệnh bài của phân hội trưởng đi tới trước mặt tôi, như vậy người đó sẽ là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Lữ Nhược Yên hơi sửng sốt nói, hội trưởng Uông, rõ ràng là đồ ở trong tay chúng ta. Không, nó không ở trong tay chúng ta, ít nhất trước mắt không ở trong tay chúng ta. Vẻ mặt Uông Vĩ Thành lạnh nhạt, chỉ có đợi Tân Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên cũng tán thành người cầm lệnh bài phân hội trưởng trong tay là phân hội trưởng, như vậy nó mới xuất hiện trong tay tôi. Cuối cùng Lữ Nhược Yên cũng hiểu rõ, lúc này vẻ mặt kích động nói. Hội trưởng Uông đúng là thần cơ diệu toán, hai đứa nhóc như Tân Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên kia, sao có thể là đối thủ của ngài được. Tôi sẽ lập tức đi truyền tin tức này ra. Khi nói chuyện, Lữ Nhược Yên bắt đầu gọi điện thoại trước mặt Uông Vĩ Thành cách chương.